Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640 xin lỗi Uchiha Madara nói ta lập tức quay lại. Sau đó chính là vừa đi không trở về, Sasuke dùng kiếm Tosukano Tsurugi xua tan hắn hào hỏa diệt. Lại sau. Trước tiên liền đem cắm trên mặt đất ngọn lửa quạt tròn nhặt trở về, thật tốt thật tốt. Uchiha Madara tiến vào thần uy không gian. Ngoại giới thời gian cũng sẽ không yên lặng. Phía trước bị Kakashi đánh bại Kazuma lại đứng lên, bởi vì cực lạc chi dương tồn tại. Kazuma căn bản sẽ không chết. Mỗi lần sống lại, hắn đều sẽ biến cường một ít. Kakashi mắt trái nội còn ở đổ máu. Chính hắn cầm máu thuật dùng đến lơ lỏng bình thường. Cách một tầng băng gạc, một tầng đương bịt mắt hộ ngạch, đều có thể nhìn đến đỏ thắm sắc máu tươi từ khe hở chảy xuôi ra tới. Kazuma biến thành một cái đen nhánh như mực, hai tay hai chân mang theo lợi chảo, bối sinh hai cánh, ngực bụng trưởng phòng ra một trương cự miệng quái vật ngực bụng gian phát ra một trận nặng nề thanh âm. Yamanaka Ino, Yamanaka Ino ở đâu? Ta muốn giết nàng, giết nàng. Từ không trung bay qua Ino là chuẩn bị qua đi chém thần thụ. Lúc này nghe được có người ở kêu tên của mình, nhịn không được dừng lại thân hình. Lúc sau liền thấy được Kazuma như vậy cái kỳ ba ngoạn ý, thứ này cả người tà khí không nói. Đối chính mình còn có chứa cực đại ác ý, đây là ai a? Nàng đi xuống nhìn xung quanh, lại thấy được Sasuke. Kakashi cùng đen như mực lâu đài, Nga, nơi này chính là quỷ đèn thành sao? Nàng tạm dừng làm Kazuma cũng chú ý tới nàng. Kia thật là kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt. Kazuma sau lưng hai cánh chấn động, hai móng đầu ngón tay lượn lờ màu đen chakra khí xoáy tụ. Tựa hồ muốn phát lại đây xé nát nàng, cái quỷ gì đồ vật? Cũng không mở ra Suzanu. Ino ngưng tụ một quả cầu đạo ngọc. Gập lên ngón giữa, dùng sức bắn ra, thiên ngoại sao băng giống nhau, ở vạn mét trời cao kính bắn xuyên qua, một kích liền đánh nát Kazuma thân hình, chỉ còn nửa cái đầu lô. Kazuma còn ở cuồng tiếu. Lão tử là bất tử, ngu xuẩn, xuẩn, cực lạc chi dương nội không ngừng có hắc khí trào ra. Ý đồ chữa trị thân hình hắn, nhưng bị cầu đạo ngọc đánh trúng, âm dương độn lực lượng tàn lưu ở bên trong thân thể. Không có cùng đẳng cấp lực lượng tới triệt tiêu. Hắn là rốt cuộc vô pháp khôi phục cực lạc chi dương thực máy móc. Hoàn toàn không có tự hỏi năng lực. Chỉ biết dùng chính mình màu đen chakra không ngừng chữa trị Kazuma thân hình. Cố tình vô pháp xua tan âm dương độn chi lực. Vừa mới chữa trị hảo một chút. Âm dương độn có hiệu lực. Thân hình liền nát. Lại tu. Lại toái. Kazuma phảng phất ở tao ngộ lăng trì khổ hình giống nhau. Trong lòng ác niệm không ngừng bò lên, nhưng ở bò lên đến cực hạn sau, thân thể thượng đau đớn không những không có giảm bớt, ngược lại tăng nhiều, hắn lại ngược lại bắt đầu kêu rên. Ino rớt xuống đến mặt đất. Đầu tiên là nhìn về phía cái kia thật lớn cực lạc chi dương, Sasuke ý đồ dùng kiếm. Tosukano Tsurugi phong ấn cái dương này, nhưng cực lạc chi dương đã bị mở ra. Đại lượng màu đen chakra từ trong ra bên ngoài mạo, trong lúc cấp thiết căn bản là quan không thượng, càng miễn bàn phong ấn, đây là các người phía trước nhiệm vụ nhắc tới cái kia cực lạc chi dương. Ino xem cái dương này, càng xem càng cảm thấy cổ quái, Sasuke nhìn nàng hai mắt. Lúc sau ánh mắt có điểm trốn tránh, biểu tình cũng thực cổ quái, làm sao vậy? Ino hỏi, Sasuke biểu tình rối rắm, chần chờ hai giây. Mới chỉ nàng gương mặt có thứ gì sao? Ino duỗi tay đi lau. Phát hiện một tay son môi ấn, nàng có điểm xấu hổ. Tỉnh ngủ sau, có thể là bị đại chiến không khí sở ảnh hưởng. Vẫn luôn thực nội liễm Hinata lo lắng nàng sinh mệnh an toàn. Dùng để biểu đạt chính mình tâm tình hành động thoáng phóng đãng một chút, nàng dùng sức lau hai hạ. Lúc sau nói gần nói xa. A ha ha ha, thật là... Người xem cái dương này như thế nào như vậy đại cái a. Sasuke mắt nhìn chính phía trước. Trên cổ cũng có. Ino chạy nhanh lại lau hai hạ. Khụ khụ khụ khụ. Không có đi. Chúng ta vẫn là nói cái Dương này đi, Tiểu Nhạc đệm qua đi. Hai người bắt đầu thảo luận chính sự, ngươi có cái gì phát hiện? Sasuke cảm thấy nàng màu nguyệt bạch trường bào. Trên quần áo câu ngọc đồ án có điểm cổ quái. Nhưng cũng không hỏi nhiều. Mà là chuyên chú với trước mắt cái Dương, thảo quốc người ta nói đây là lục đạo tiên nhân sử dụng. Quá nhẫn cụ. Sasuke gật đầu, là có cái này cách nói. Nhưng rất nhiều người cũng không tin tưởng. Cho rằng là hậu nhân chế tạo, Ino dùng vô cùng xác thực miệng lưỡi nói. Đây là lục đạo tiên nhân nhẫn cụ từ chế tạo thủ pháp. Chakra vận dụng cùng bộ phận lý niệm là có thể nhìn ra tới. Thứ này xác thật là sáu lão sư tác phẩm. Bất quá hẳn là lúc đầu đồ vật. Sử dụng phương diện, hẳn là chính là vì thỏa mãn một ít nguyện vọng. Bất quá cuối cùng như thế nào biến thành cái này quỷ dạng. Nàng đem vấn đề lưu tại đáy lòng. Về sau có thời gian lại đi dò hỏi, tinh thông âm dương ngũ hành độn thuật. Nàng hiện tại cũng coi như là đương thời đỉnh cấp phong ấn thuật đại sư, Jiraiya cùng Orochimaru có. Ngũ hành phong ấn, cùng nghịch chuyển chakra trình tự, ngũ hành giải ấn. Ino hiện tại cũng là lợi dụng tương đồng thủ pháp, thay đổi âm dương hai loại chakra trình tự. Biến âm vì dương, biến dương vì âm. Ngược hướng đóng cửa cực lạc chi dương, kia tứ phía mang theo hỉ nộ ai nhạc gương mặt từ thuận kim. Đồng hồ xoay tròn biến thành nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Mỗi chuyển 90 độ, mở ra môn hộ liền thoáng đóng cửa một chút. Đương xoay tròn 3 vòng sau, 4 vách tường một lần nữa khép lại. Lại biến thành cái kia 5 mét rất cao đại cái dương, Ino sử dụng thần La Thiên Trinh. Đem cái dương đầu nhập đáy biển, mất đi cực lạc chi dương thêm vào. Kazuma thân hình rốt cuộc vô pháp tu bổ. Cả người hóa thành một sợi khói đen. Hoàn toàn tiêu tán, quỷ đèn thành cực lạc chi dương sự kiện hoàn toàn giải quyết. Ino nhìn về phía. Kakashi, người đôi mắt là. Bị đốm đoạt đi rồi, không ở đôi mắt thượng lưu lại cái gì phong ấn sao? Kakashi cười đến có điểm chua xót. Uchiha nhất tộc truyền phong ấn ta cũng sẽ không, Ino duỗi tay. Ở hắn hốc mắt chỗ một mạt, âm dương độn năng lực có hiệu lực. Một con mắt trống rỗng sinh trưởng ra tới, một lần nữa ra đời chính là nhân loại bình thường đôi mắt. Không phải Serenian, âm dương độn được xưng là trống rỗng chế tạo. Thực tế vẫn là điều động bản nhân tế bào tiến hành đẳng cấp cao phục hồi như cũ. Chẳng sợ đổi sáu lão sư tới tự mình thao tác. Kakashi huyết mạch không có Serenian. Dùng âm dương độn cũng vô pháp cho hắn lại làm một con Serenian ra tới. Uchiha Madara vì cái gì? Muốn cướp đôi mắt của ngươi? Ino chính xác hỏi, Kakashi nhẹ nhàng thở dài. Bởi vì hắn muốn đi vào thần uy không gian, Ino rốt cuộc đêm này liên tiếp sự kiện liên hệ lên. Nàng nghi hoặc mà nhìn Kakashi. Hắn cho rằng Obito thi thể ở thần uy trong không gian. Muốn một lần nữa lấy về chính mình Rinnegan. Vẫn là nói. Hắn có nào đó nhẫn thuật. Biết Obito còn sống. Phi thường xác định Obito liền tránh ở thần uy trong không gian. Kakashi cúi đầu. Xin lỗi. Ta gạt thôn. Tự mình đi gặp Obito. Ino có chút thất vọng. Obito thế nhưng còn sống. Có điểm ra ngoài nàng đoán trước. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi không cần cùng ta nói xin lỗi. Việc này cùng ta liền không có gì quan hệ. Ngươi vẫn là tưởng hảo như thế nào cùng đệ tứ mục. Cùng Naruto giải thích chuyện này đi. Hiện tại đâu? Ngươi cho rằng một hồi từ thần uy trong không gian ra tới chính là ai? Là Obito vẫn là Uchiha Madara. Ngoặc kép, tấu chương xong. Hết chương.